Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1181, Lâm Hải Mê Tung. Triệu Mục nhìn trong tay nho nhỏ trường điều miếng gỗ nhỏ. Chỉ có lớn chừng ngón cái phía trên có khắc một cái ánh mắt. Một vật nhỏ như vậy, giá trị triệu tạo hóa kết tinh. Hơn nữa không phải vĩnh cửu lấy được, chỉ là tạm thời có. Bởi vì cái này miếng gỗ nhỏ là hoang cổ thánh vật hoang cổ đạo tiêu một cái trong đó bộ kiện. Tay cầm cái này tiến vào hoang cổ lâm hải, gặp phải thời điểm nguy hiểm có thể ngay tức thì kích hoạt truyền tống hồi nguyên tổ thiên thuyền. Đây là đắt tiền nhất, tiện nghi 10.000 tạo hóa kết tinh là có thể mua được. Bất quá vậy thì không phải là hoang cổ thánh vật bộ kiện, mà chỉ là dính liền hoang cổ thánh vật lực lượng, giống vậy có thể truyền tống trở về, chỉ là cần nhất định kéo dài thời gian, cho nên đừng xem 1 triệu tạo hóa kết tinh rất đắt. Hắn cái này còn là vận khí tốt mới rút thăm rút được mua tư cách. Có cái này hắn liền dám bổn tôn đi vào sóng một sóng. Triệu Mục đem hoang cổ đạo tiêu tầng tầng phong ấn, đi theo những thứ khác vĩnh hằng thần thánh xếp hàng chờ. Ngay tức thì thu thập một ít thứ, thả trong túi đeo lưng cõng trên lưng. Hoang cổ lâm hải không gian không phải giống vậy vững chắc. Đến hoang cổ lâm hải đừng để ý là không gian cất đồ vẫn là bên trong thế giới đều không cách nào mở ra. Nguyên thủy ba lô ngược lại trở thành mỗi một cái vĩnh hằng thần thánh cần thiết trang bị. Lục tục có vĩnh hằng thần thánh biến mất ở trên truyền tống trận. Rất nhanh đến phiên Triệu Mục bước lên truyền tống trận. Vèo biến mất, truyền tống kết thúc, Triệu Mục cảm thấy cả người cũng đang đau nhức. Không gian lôi xé lực lượng chân thực quá mạnh mẽ. Vĩnh hằng thần thánh trở xuống sợ là trực tiếp táng thân ở truyền tống quá trình. Điều chỉnh thân thể đổi thành là vĩnh hằng bất diệt thể. Đau đớn trên người cảm lập tức biến mất. Chung quanh đều là màu vàng kim nước biển. Nguyên mộc quả nước trái cây và tạo hóa nước biển hỗn hợp cái gì cũng không thấy được. Triệu Mục bắt đầu hướng lên. Rất nhanh đã thoát khỏi mặt nước, thấy vô biên vô tận nguyên cây cối lâm hải. Tâm niệm vừa động, sau lưng ba lô biến mất. Không phải thu vào thời gian mê thành. Thời gian mê thành hiện tại đã bị hoàn toàn áp chế không gian. Lấy ra trừ trở nên lớn nhỏ đi bên trong thành không gian đã hoàn toàn ngăn cách. Hắn ba lô là thu vào khởi nguyên chip nội bộ. Hoang cổ đạo tiêu cũng có thể ở chỗ này kéo người truyền tống rời đi. Khởi nguyên chip không có lý do bại bởi hoang cổ đạo tiêu. Ngược lại là thủy nguyên giới không cách nào mở ra. Cái này làm cho Triệu Mục có chút buồn rầu. Cẩn thận suy nghĩ một chút đổ cũng hiểu. Hắn dẫu sao còn chỉ là vĩnh hằng thần thánh. Hắn thủy nguyên giới vậy còn chỉ là vĩnh hằng thần thánh cấp bậc. Còn không cách nào chống lại hoang cổ lâm hải không gian áp chế. Bất quá hắn có khởi nguyên chip đã so những thứ khác vĩnh hằng thần thánh nhiều hơn vô số ưu thế. Triệu Mục đang chuẩn bị tùy tiện chọn phương hướng. Khởi nguyên mắt đột nhiên chấn động, rất xa hoang cổ lâm hải chỗ sâu, nào đó món đồ theo khởi nguyên mắt sinh ra đồng tình. Có thể là khởi nguyên mắt những thứ khác mảnh vỡ, có thể là khởi nguyên máy chủ những thứ khác bộ kiện. Tìm nguyên tổ quả thuần túy là xem vận khí, nhưng là tìm ra theo khởi nguyên mắt cộng minh đồ tuyệt đối là lời chắc không lỗ. Dù sao hắn ở hoang cổ lâm hải cũng là khắp nơi loạn truyền. Không bằng trước theo đồng tình cảm ứng lại xem. Phong tỏa phương hướng, Triệu Mục bắt đầu thẳng tắp tiến về trước. Phía trước có mấy cái phân thân trước mặt dò đường. Phía sau còn có bổn tôn mượn khởi nguyên mắt không ngừng xem xét. Mặc dù chung quanh nhìn như trừ nguyên cây cối và chìm ngập một nửa nguyên cây cối tạo hóa nước. Biển không có những vật khác, nhưng là mọi người đều biết hoang cổ lâm hải rất nguy hiểm. Nhưng là rốt cuộc có nguy hiểm gì không người biết, bởi vì tất cả rời đi hoang cổ lâm hải vĩnh hằng thần thánh cũng mất đi ở bên trong trí nhớ. Hoang cổ lâm hải rốt cuộc có nguy hiểm gì, Triệu Mục tin tưởng Hoang Cổ Thần Thánh chắc chắn biết, nhưng là bọn họ không có truyền ra ngoài. Cụ thể nguy hiểm cũng không có người biết. Đảo mắt một tháng trôi qua, Triệu Mục đã vượt qua mấy chục triệu nghìn mét. Cái này ở bên ngoài bất quá ngay lập tức là có thể vượt qua. Nhưng là ở chỗ này không gian áp chế. Tốc độ mặc dù không bị áp chế nhưng là tốc độ quá nhanh, rất có thể trực tiếp tiến vào khu vực nguy hiểm, tự chui đầu vào lưới. Ngay tại mấy ngày trước, Triệu Mục phát hiện loại thứ nhất nguy hiểm, đó là một cây đặc thù nguyên cây cối. Không giống với những thứ khác, nguyên cây cối đều là vật chết. Cái này nguyên cây cối bản thân là sống, trái trên cây vậy đều là sống. Còn không có đến gần, Triệu Mục đã nhận ra được uy hiếp chí mạng. Loại việc này trước nguyên cây cối, cho hắn một loại hư không thiên ma cảm giác. Triệu Mục rất muốn bắt một cái xem. Nhưng là khởi nguyên mắt biên độ tăng trưởng cường hóa siêu duy trực cảm không ngừng báo hiệu. Cho nên hắn buông tha. Đến khi rời đi Hoang Cổ Lâm Hải thời điểm hắn có lẽ sẽ tìm chỗ chết một chút. Lại qua 2 tháng. Triệu Mục tăng nhanh tốc độ. Hoang Cổ Lâm Hải có mấy năm ánh sáng phạm vi. Hắn muốn tiếp tục dựa theo trước đó tốc độ. Sợ rằng 1 năm trôi qua cũng đừng nghĩ đến mục tiêu. Cũng may thời gian thủy thánh trùng trứng trùng trưởng thành. Triệu Mục bắt đầu biến thành âm dương thiên nhân chỉ huy thủy thánh trùng ở trước mặt dò đường. Thủy thánh trùng thẳng tắp tiến về trước. Tốc độ đạt tới 3 lần tốc độ ánh sáng. Chỉ cần không có nguy hiểm, hắn liền sẽ ở gặp mặt đi theo. Như vậy đi tới 2 năm ánh sáng chừng khoảng cách, trước mặt dò đường thủy thánh trùng đột nhiên liền biến mất. Triệu Mục lập tức dừng lại tới, khởi nguyên mắt một chút xíu dò xét qua đi. Cái này tìm tòi cha cũng không được. Phía trước 3.000 ngoài vạn dặm, một hàng lại một xếp sống lại nguyên cây cối rậm rạp chằng chịt không thấy được cuối. Vậy căn bản chính là một phiến sống lại nguyên cây cối hình thành lâm hải. Nếu không vĩnh hằng thần thánh cấp bậc thủy thánh trùng cũng sẽ không ngay tức thì trồng hết. Cảm ứng ở nơi này mảnh rừng biển sâu chỗ, Triệu Mục toàn lực kích hoạt khởi nguyên mắt quét hình phía trước. Hắn muốn mượn quét xem tin tức ở khởi nguyên trong tấm chip xanh thành tờ thứ tư bản đồ. Tờ thứ tư bản đồ rất nhanh xanh thành. Bởi vì ở Hoang Cổ Lâm Hải cảm giác bị áp chế. Tấm bản đồ này chẳng qua là phóng xạ 300 triệu nghìn mét tả hữu hình quạt. Nhìn bơm vào năng lượng cái kế tiếp tái còn sống nguyên cây cối xuất hiện ở trong bản vẽ. Triệu Mục bắt đầu chia đừng đưa vào hư không thiên thần và hư không thiên ma. Những công việc này trước nguyên cây cối bản thân cũng rất cổ quái. Hắn muốn xem theo khởi nguyên chip có phải là có quan hệ gì hay không. Cái này một thí nghiệm, quả nhiên chứng thực có quan hệ. Hư không thiên ma và còn sống nguyên cây cối thế như nước với lửa. Có thể nói đụng phải chính là không chết không thôi. Ngược lại hư không thiên thần và còn sống nguyên cây cối lẫn nhau bổ sung. Còn sống nguyên cây cối căn bản không tổn thương hư không thiên thần không nói. Thậm chí còn bị hư không thiên thần trình độ nhất định khống chế. Thậm chí ở hư không thiên thần thời điểm nguy hiểm biết chủ động trợ giúp. Hư không thiên thần nếu như tin tức ô nhiễm còn sống nguyên cây cối. Rất dễ dàng là có thể ra đời mới hư không thiên thần. Cho Triệu Mục cảm giác, những công việc này trước nguyên cây cối chính là chuyên môn dùng để chế tạo hư không thiên thần. Cao nhất vật liệu. Không tưởng tượng nổi, những công việc này trước nguyên cây cối có nửa bước vĩnh hằng thần thánh thực lực. Cái này còn chỉ là giáp danh nhất, càng đi chỗ sâu thực lực càng cường đại. Bảo thủ phỏng đoán, cái này một mảnh rừng biển còn sống nguyên cây cối chí ít ở mấy triệu triệu. Nếu như toàn bộ đổi thành là giả không thiên thần, nói một câu càn quét hoang cổ hư không có chút phóng đại. Nhưng là càn quét tạo hóa hư không hải dễ như trở bàn tay. Bình thường mấy chục hoang cổ thần thánh bị mấy triệu triệu vĩnh hằng thần thánh cấp bậc hư không. Thiên thần oán hận lên vậy cũng tuyệt đối là tránh lui 90 dặm. Triệu Mục rốt cuộc rõ ràng, Hoang Cổ Thần Thánh tại sao đối với nơi này xa lánh. Nguyệt Tổ Quả, rất có thể liền đản sanh vô cái này một mảnh rừng biển chỗ sâu nhất. Như vậy Lâm Hải, Hoang Cổ Lâm Hải sẽ không có thứ hai chỗ, nếu không quá đáng sợ. Triệu Mục suy tính rất lâu, rốt cuộc quyết định mạo hiểm đi vào, bởi vì cái này mảnh rừng biển rất có thể theo khởi nguyên máy chủ quan hệ rất sâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.